Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Thổ Linh Tộc. Hỏa Kỳ Lân thân thể đã giống cây khô ra một dạng khô quắt xuống. Vốn là hư nhược, hắn càng thêm suy yếu. Hiện tại triệt để đến mức đèn cạn dầu. Dương Niệm thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn sinh mệnh khí tức nhỏ bé yếu ớt dây. Tóc, Hướng Vân Phi khí tức trên thân cũng chậm chậm thu liễm. Trên cánh tay phải vảy màu đỏ rực, thời gian dần trôi qua ẩn không nơi tay cánh tay bên trong. Dạng này Dương Niệm bỗng nhiên ở giữa có loại ảo giác. Kỳ Lân Tí, Dương Niệm trong lòng thầm nhủ. Hắn có thể cảm giác được lân phiến phù hiện lúc đi ra. Hướng Vân Phi trên cánh tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là Hỏa Kỳ Lân, âm thanh vang lên. Theo Kỳ Lân trong nội đan lực lượng phóng thích, người thời gian dần trôi qua có thể trưởng khống chính mình Kỳ Lân hình thái. Trước mắt người chỉ dùng vận dụng bộ phận Kỳ Lân lực lượng. Cũng liền là của ngươi cánh tay phải. Tiên Thiên Kỳ Lân Quyết đã lạc ấn tại trong trí nhớ của ngươi. Cần phải nhớ đến, mỗi ngày sớm muộn, riêng phần mình tu luyện Tiên Thiên Kỳ Lân Quyết chí ít một canh giờ. Cái này đối ngươi đầy đủ nắm giữ Kỳ Lân lực lượng có chỗ tốt. Ngươi bây giờ khả năng còn không? Cách nào hoàn toàn thích ứng Kỳ Lân huyết dịch tại thể nội chảy xuôi? Có lúc sẽ bị tổn thương, thậm chí mất khống chế. Nhưng theo ngươi tu luyện xâm nhập, những tình huống này đều sẽ từ từ biến mất. Mất chữ vừa ra miệng, Hỏa Kỳ Lân đầu đạp kéo xuống, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, tọa hóa tại chỗ, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Hướng Vân Phi tùng tùng hai tiếng quỳ gối Hỏa Kỳ Lân trước người. Dập đầu 9 cái, phần ân tình này Hướng Vân Phi là không thể nào quên. Nửa canh giờ về sau, ác ma đảo màn sáng bên ngoài thêm ra một chỗ thấp bé ngôi mộ mới. Dương Niệm đám người đã đem Hỏa Kỳ Lân đơn giản an táng. Tưởng tượng qua vô số lần cùng Hỏa Kỳ Lân chạm mặt tràng cảnh, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tại trước mộ phần lặng im thật lâu, lúc này Dương Niệm mới nói, người mất như vậy, chúng ta cũng nên tiếp tục chúng ta hành trình cùng thám hiểm. Mọi người điều chỉnh một chút trạng thái, tận lực làm chính mình ở vào tốt nhất. Một lúc lâu sau, tiến vào ác ma đảo. Dương Niệm nghiêm nghị, thanh âm leng keng có lực. Tiền đồ tràn ngập gian nguy cùng không biết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Theo đạp vào ác ma thuyền một khắc này bắt đầu, bọn họ liền đã không có lựa chọn nào khác. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Dương Niệm đem nắm giữ trong tay điểm cống hiến chia đều xuống dưới. Một người kém không quá phận đến 150.000 điểm. Xem ra rất nhiều, nhưng Dương Niệm biết một khi bước vào màn sáng, sinh mệnh lực liền sẽ gấp bội trôi qua. 150.000 điểm cũng sẽ không để bọn hắn ở trong đó tiêu diêu quá lâu. Chỉnh tề đứng ở màn sáng trước, bọn họ hít sâu, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng trái tim vẫn là phanh phanh ra tốc nhảy không ngừng. Không có người nói chuyện, loại kia cảm giác rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn bi. Tráng, đang chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên một cái thanh âm già nua tại sau lưng vang lên. Tráng sĩ, chờ một chút. Dương Niệm động tác cứng đờ, quay người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chỉ có cao một thước, râu tóc sạch trắng, tay cầm một cái mộc trượng phía trên treo một cái hồ lô rượu, lão giả lung la lung lay đi tới. Như thế rất có vài phần đáng yêu, lại không mất buồn cười. Thổ địa công công, Dương Niệm cơ hồ là bản năng hô lên. Các người mặt đất văn minh đều xưng hô như vậy chúng ta. Lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, cười đến rất hiền lành. Bất quá dưới đất văn minh, chúng ta được xưng là thổ linh tộc. nhưng chúng ta càng muốn được xưng là kiến trúc đại sư. Dưới mặt đất văn minh thế giới, tất cả kiến trúc kỳ tích đều là ra từ chúng ta thổ linh tộc chi thủ, ngoại trừ cái này, chúng ta cũng sẽ không còn lại. Lão đầu có chút vui vẻ ý tứ. Hắn dừng ở dương niệm trước người, sau đó gỡ xuống mộc trượng phía trên hồ lô rượu, ủng ục rót một miệng lớn, rất là hưởng thụ bộ dáng. Thổ linh tộc, ngươi là lòng đất văn minh may mắn còn sống sót chủng tộc. Dương Niệm cả kinh nói, nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Thổ linh tộc không có chiến đấu lực là duy nhất không có tham gia ác ma đại chiến chủng tộc. Cho nên chúng ta thổ linh tộc bị may mắn bảo toàn xuống tới. Khả năng cũng là lòng đất văn minh duy nhất may mắn còn sống sót nguyên sinh chủng tộc đi. Ác ma không thuộc về nguyên sinh chủng tộc, bọn họ là bị lòng đất văn minh sáng tạo hoặc cải tạo ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Tô Lạc Lạc lông mi thật dài chớp động, ngồi xổm người xuống đi giống đùa trẻ em giống như nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu, các ngươi lòng đất văn minh người, sẽ không đều là ngươi dạng này người lùn a. Ngoặc kép, tiểu lão đầu phảng phất bị đâm chọt đau điểm, có chút không vui, nhưng vẫn là ngạo kiều nói, chúng ta chỉ là cao đến không rõ ràng, tiểu thân thể ẩn chứa đại năng lượng, nếu là không có chúng ta thổ linh tộc, lòng đất văn minh cũng là một vùng phế tích. Các ngươi nhìn trên đảo ác ma, những cái kia đặc sắc tuyệt luân kiến trúc cũng là ra từ chúng ta thổ linh tộc chi thủ. A, Tô Lạc Lạc thè lưỡi, càng phát giác cái này tiểu lão đầu tức giận thời điểm thật đáng yêu. Tiểu lão đầu, vậy ngươi nói một chút lòng đất văn minh đều có chủng tộc gì a? Vậy nhưng nhiều, thổ linh, tươi ngon mọng nước, mộc linh, hỏa linh, kim loại đại sư, nham tộc. Tiểu lão đầu bẻ ngón tay nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu nha đầu phiến tử. Tiểu lão đầu, Tô Lạc Lạc cái kia bạo tinh khí trong nháy mắt thì đi lên. Tiểu nha đầu phiến tử, gần 14, không nhỏ tốt a, ngược lại là ngươi cái này nhỏ người lùn. Cô nãi nãi một chân dẫm chết một cái, Tô Lạc Lạc muốn nổi giận, lúc này Dương Niệm ngăn cản nói, Lạc Lạc, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn, Tô Lạc Lạc đành phải coi như thôi. Chừng tiểu lão đầu liếc một chút, chết người lùn, thấp không kéo nền, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Tô Lạc Lạc đứng dậy, khăn che mặt sương lạnh, Dương Niệm nhìn về phía tiểu lão đầu nói, đã các ngươi thổ linh tộc không có chiến đấu lực, trên đảo ác ma lại sẽ gia tốc sinh mệnh trôi qua. Ngươi là làm sao sống sót? Chúng ta thổ linh tộc ăn đất liền có thể gia tăng sinh mệnh lực. Trường sinh bất lão, tiểu lão đầu ngạo kiều nói, sau đó thân thể hướng lòng đất vừa chui, ấp úng ăn ra một cái hố tới, sau đó theo một bên khác giống chuột chũi giống như bò ra ngoài. Ngoặc kép, Dương Niệm bọn người triệt để im lặng, con hàng này vậy mà thật ăn đất, ngươi bây giờ đi ra, gọi ta lại nhóm, muốn làm gì? Dương Niệm hỏi. Hắn hoàn toàn đoán không ra tiểu lão đầu dụng ý. Tiểu lão đầu nhai nuốt lấy trong miệng đất, tựa hồ có chút khát nước, lại uống một ngụm rượu trong bầu tử. Nói, các ngươi cứ như vậy tùy tiện tiến vào ác ma đảo. Không cách nào đến thanh đồng thần thụ. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Dương Niệm bọn người ngừng thở. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi đến thanh đồng thần thụ. Thoát ly ác ma đảo, tiểu lão đầu nói ra, mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời vui vẻ nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Ngươi giúp thế nào chúng ta? Dương Niệm hiếu kỳ hỏi, đảo ác ma cấu tạo trên thực tế là ra từ chúng ta thổ linh tộc chi thủ. Năm đó ta cũng tham dự trong đó, cho nên ác ma đảo bố cục hoàn toàn đều ở nơi này. Tiểu lão đầu chỉ đầu của mình. Đảo ác ma tràn ngập ám năng lượng, cho nên trong đó sinh mệnh tiêu hao mới sẽ khủng bố như thế. mà ác ma đảo khu động là từ thanh đồng thần thụ cung cấp thánh năng lượng duy trì. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ thánh năng lượng, liền có thể trình độ nhất định đem ám năng lượng xua tan. Từ đó đến thanh đồng thần thụ, đúng lúc ta biết thánh năng lượng hạch tâm chỗ. Tiểu lão đầu lại uống một ngụm rượu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN